Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1993, dài. Mà Pháp Võ Đạo Học Viện, thậm chí còn toàn bộ vương quốc, cũng lâm vào tân chuyện nói, tân sáng tạo bên trong, thoạt nhìn nhỏ tiểu dị không gian mở ra, không coi vào đâu sự tình. Nhưng là trên thực tế thương vong cũng là không nhỏ. Cũng may Trường Không Vô Kỵ giải quyết vấn đề. Dù là hắn tư tâm nặng hơn, cũng là hết toàn lực. Mà lúc này đây thực lực của hắn cũng cuối cùng đã tới lục giai trình độ. Mặc dù lực lượng này cũng không phải là bình thường ma pháp, mà là dựa vào tín ngưỡng, có thể tóm lại là tốt sự tình. Dù sao Trường Không Vô Kỵ tín ngưỡng chi nguyên thời khắc đều tại lớn lên, vẫn là tương đối khả quan lớn lên. Trong học viện, giáo chủ, Hàm Nhi, Giang Vưu Khả, viện trưởng, vân vân cao tầng, lúc này đều tại một nơi trong điện đường đợi. Bọn họ lẫn nhau uống trà, trong ánh mắt toát ra mấy phần nóng nảy. Nóng nảy là Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc khi nào trở về. Tất cả mọi người có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Hắn quá trọng yếu, là hết thảy hạch tâm. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngày thứ ba xế trưa, trong học viện rốt cuộc vang lên hưng phấn hò hét chi âm. Vô Kỵ trở lại, là Trường Không Vô Kỵ. Hắn trở lại, a, bây giờ hẳn xưng là Thượng Thần. Cung nghênh Thượng Thần Trường Không Vô Kỵ, mọi người cung nghênh Thượng Thần. Trong học viện, bọn học sinh cũng cho Trường Không Vô Kỵ làm lễ ra mắt, tư thái hành vi cũng thập phần cung kính, giống như là tế bái 12 chính thần một loại nghiêm túc. Đây chính là tín ngưỡng sau khi hấp thu, đặc biệt thành kính. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nhìn, hắn rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Dĩ nhiên, bức cách vẫn là phải ổn định, thần uy cũng phải giả trang tốt. Cùng trong hư không cưỡi Tô Hỷ Nhi còn có tội ác ma khu đi cùng chung chậm rãi hạ xuống sau. Trường Không Vô Kỵ trên người, thần côn huy hoàng, chợt lóe. Đối với chư vị cười nói, cũng xin đứng lên đi. Tất cả mọi người là thần tử dân. Ta Trường Không Vô Kỵ cùng 12 chính thần. Quả quyết sẽ không bỏ rơi bọn ngươi. Vĩnh viễn thủ hộ bọn ngươi. Cảm tạ Vô Kỵ Thượng Thần. Cảm tạ Trường Không Vô Kỵ Thượng Thần. Chư vị đồng tu môn rối rít bái tạ. Mà ngay tại lúc này, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng tránh trước mắt mọi người, xuất hiện ở trong đại điện. Thấy hắn tới, tất cả mọi người đều là một trận hoan hỉ, rối rít đứng dậy cho Trường Không Vô Kỵ thi lễ nói: Vô Kỵ Thượng Thần lễ độ, mời mời mời. Trường Không Vô Kỵ trở lại một câu nói sau này, quay đầu chú ý đến Giang giáo chủ trên người, ánh mắt của hắn bên trong tiết lộ ra quan tâm quang mang. Ở Giang giáo chủ cảm kích chung nói, người nguyền rủa xứng đáng mau sớm giải trừ, rốt cuộc không cần lo âu ma thần xâm nhiễu rồi. A, cảm ơn Thượng Thần thời khắc còn ghi nhớ đến ta. Giang giáo chủ có chút nhỏ cảm động nói. Ở đem giáo chủ bên người Giang Vưu Khả, lúc này đi ra, tựa hồ có hơi tiểu xấu hổ nói với Trường Không Vô Kỵ. Này, ngươi đừng vô sỉ như vậy lời nói, ta có lẽ có thể với ngươi làm bạn nha. Gia Gia nói ngươi là người tốt, ta cũng quả thật gặp lại ngươi cứu vớt thiên hạ. Bất kể cái nào minh ma có phải hay không là tà ác. Tóm lại ngươi cứu nhân vậy đúng rồi. Giang Vưu Khả tiểu nha đầu, trên bản chất là từ thiện ác điểm suy nghĩ vấn đề. Cho nên hắn bây giờ đã toàn diện đối với Trường Không Vô Kỵ đổi cái nhìn. Bởi vì hắn cứu vớt quá nhiều người. Nhưng là, nếu là Giang Vưu Khả biết Trường Không Vô Kỵ trước với tội ác ma khu đối thoại, không biết có thể hay không tức chết. Vốn là Trường Không Vô Kỵ liền đối với Giang Vưu Khả có một loại vừa gặp đã yêu cảm giác. Bây giờ đối phương như vậy thái độ, hắn bên trong tâm lý thật là vui vẻ chết. Trà sát hai tay mình, Trường Không Vô Kỵ đối với Giang Vưu Khả hưng phấn nói. Cái gì đó, ta có thể theo đuổi ngươi sao? Cái gì? Giang Vưu Khả không nghĩ tới Trường Không Vô Kỵ trực tiếp như vậy. Mới vừa khen hắn lại bắt đầu hảo sắc. Này được chứ, rõ ràng hắn vị hôn thê Viện Viện, ngay ở bên cạnh đây. Lại nhìn lúc này Viện Viện, đó thật đúng là sắc mặt khó coi có thể. Cái này Xu Thí Trường Không Vô Kỵ, quả nhiên quá đáng ghét. Nếu không phải hắn là cái gì thượng thần thoại, chính mình không phải là giết chết hắn không thể. Ai nha, thật giống như vẫn không đánh thắng rồi. Có phiền hay không? Viện trưởng đại nhân thấy tôn nữ biểu tình, lúc này vội vàng hành động. Hắn trong chớp mắt đến bên cạnh Trường Không Vô Kỵ, thân thiết móc vào hắn đầu vai nói. Xú tiểu tử, ngươi bây giờ là ta tôn nữ tế. Có muốn hay không như vậy không cho ta mặt? Ừ, hơn nữa, ngươi như vậy đuổi theo nữ nhân được không? Giang Vưu Khả có thể thích ngươi mới là chuyện lạ. Rất giống cái đăng đồ lãng tử rồi. Cũng không biết viện trường, đây là đang tìm mặt đâu rồi? Hay là ở cho Trường Không Vô Kỵ hiến kế đâu rồi? Có như vậy ra ra, Viện Viện cũng lúng túng rất. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng là như có sở ngộ rồi. Hắn khẽ mỉm cười, đối với Giang Vưu Khả lại nói. Giang Vưu Khả, ngươi không biết, ta là vừa nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy thích ngươi. Cho nên ta trực tiếp điểm. Chúng ta có thể từ bằng hữu làm lên. Sau này ngươi theo ta tiếp xúc lâu, bàn lại còn lại, được không? Bằng hữu, chỉ là bằng hữu, hừ. Giang Vưu Khả lại có chút tiểu không vui. Bất quá lúc này cuối cùng không bao giờ nữa là tranh phong tương đối. Lưu lại một cái tiểu ngạo kiều sau này. Thối lui đến rồi ra sau lưng. Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ một chút. Rồi xoay người đến bên cạnh Viện Viện. Lúc này Viện Viện nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Trường Không Vô Kỵ tuét miệng cười một tiếng. Không muốn ra mặt nói. Ngươi đã là ta vị hôn thê, cũng không cần còn nữa ngăn cách rồi được chứ. Vị hôn thê, đùa giỡn, hừ, đó bất quá là xã giao vui vẻ mà thôi. Cái gì vị hôn thê, có như ngươi vậy sao? Ta à, không có chút nào thích ngươi. Viện Viện mặt đầy chán ghét tương đương nhưng là Trường Không Vô Kỵ. Cũng không cùng với nàng làm quá nhiều sự tình. Lần nữa cười một tiếng sau này. Quay về đến giáo chủ bên người, tiếp lấy vung tay lên, thánh quang thoáng hiện không khỏi, toàn bộ trong đại điện nhân, đều tựa như không gian Nazi một cái hả, khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã là sâu trong lòng đất u ám hố bên trong, thực ra chính là thập toàn ma cấm động bên dưới thôi. Lúc này, không gian vượt qua tới ma thần, chính ở chỗ này trông coi. Nó những binh tướng đó, thực ra đã sớm đưa trở về rồi. Hắn không hề rời đi, là bởi vì hắn phải chờ tội ác ma khu phân phó. Lấy thực lực của hắn, tới rất khó, nhưng là đi ra ngoài chính là rất dễ dàng. Cho nên cũng không cuống cuồng. Bái kiến lão tổ tông, mới gặp lại tội ác ma khu thời điểm. Ma thần lại vừa là cúi người hành lễ, quy quy củ củ. Ngoan ngoãn đúng dịp, giống như tôn tử, tội ác ma khu rất tùy ý khoát tay một cái. Hắn liền mới vừa đứng dậy, tiếp lấy tội ác ma khu phân phó nói, nên giao phó, trước kia cũng khai báo. Còn lại muốn ngươi làm, chính là cởi ra răng giáo chủ bên trong thân thể nguyên rùa. Nhanh lên một chút, à, hắn chính là giáo đình đại giáo chủ, là chúng ta ma đạo địch nhân. Hắn tương đương, ma thần lại một lần nữa không giải khai âm thanh. Tội ác ma khu rất không vui. Chân mày cau lại, trợn lên giận dữ nhìn ba phần đạo. Ta không biết sao, nhanh lên một chút, đừng cho ta lãng phí thời gian nghe không. Này, phải là, tiểu biết, ma thần không dám do dự phân hào. Hai tay hắn hành động, một cổ ma đạo lực lượng. Trực tiếp tiến vào giang giáo chủ trong thân thể. một cái tiểu tiểu hình tròn ma chủng bay ra. Vật này vừa ra tới, Giang giáo chủ hết thảy thương hoạn lúc đó tiêu tan, thân thể của hắn thần quang sán lạn, lại có một loại lưng mọc hai cánh cảm giác tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.